vẫn là ta trước tiên phản hồi đi đánh lén một thoáng. Có thể đánh lén đắc thủ tuy tốt nhất, không thể đánh lén đắc thủ ta cũng có thể nhanh chóng đào thoát. Tốt, quyết định như vậy đi. Các ngươi tiếp tục trốn, muốn cẩn thận, dứt lời, Lôi Đạo dứt khoát một lần nữa trở về. Đón phía sau Long Tử bay đi. Khang Chân Thần cùng Vũ Chân Thần liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai người thật sự là vô cùng cuống cuồng. Đã nói xong kế hoạch đâu? Hiện tại Lôi Đạo đi một mình, bọn hắn làm sao bây giờ? Nếu như theo sau, bọn hắn thần niệm quét qua, khá lắm, đằng sau trùng trùng điệp điệp, lục tục ngo ngoe theo có mấy chục con long tử. Thật muốn hóm vào, hai người bọn họ nhất định một con đường chết. Trốn đi, không trải qua thay cái hướng đi. Hiện tại giống như khắp nơi đều có chiến đấu gợn sóng, vô cùng hỗn loạn. Này không phải là chúng ta làm a? Khang Chân Thần thực sự không muốn cõng nồi nấu. Quá lớn, hắn lưng không được. Này nồi nấu, chỉ có thể do Lôi Đạo đến cõng. Ngược lại hiện tại chiến trường loạn thành hỗn loạn, bọn hắn cũng không có cái gì an toàn bảo đảm. Dựa vào Lôi Đạo, khả năng nguy hiểm hơn. Thế là, hai người dứt khoát đổi phương hướng trốn. Dùng hai người hợp lại, chỉ cần không gặp được kết bè kết đội hoặc là đỉnh tiêm long tử, cái kia vẫn là không có nguy hiểm gì quá lớn. Vù, Lôi Đạo đã đón nhận một đầu long tử. Đầu này long tử xông nhanh nhất, thấy Lôi Đạo thế mà cong người trở lại, nó hết sức hưng phấn, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn một điểm. Bành, Lôi Đạo đấm ra một quyền, thậm chí đều là cách hư không. Hắn trên trán thần văn lóe lên liền biến mất. Mặc dù không có sử dụng 500 đạo thần văn, nhưng 300-400 đạo thần văn khẳng định có. Dùng cái này khắc Lôi Đạo lực lượng, 300-400 đạo thần văn bùng nổ, đó là kinh khủng bực nào. Coi như là cách hư không, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình cuốn tới. Đầu này long tử vẻn vẹn chẳng qua là so sánh trên trăm đạo thần văn chân thần thôi. Bị Lôi Đạo lực lượng kinh khủng cuốn tới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Bành, sau một khắc, đầu này long tử trong nháy mắt bị quyền tận chấn thành một mảnh xương máu. Bị mạnh mẽ đánh nổ, chết rồi, thấy một đầu long tử bị Lôi Đạo trong nháy mắt đánh nổ. Đằng sau đang ở điên cuồng truy sát Lôi Đạo long tử đều hơi sững sờ. Trong lòng mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Chẳng qua là chém giết một đầu long tử Lôi Đạo, cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Trước tiên tiếp tục chạy trốn. Trong nháy mắt liền chạy vô tung vô ảnh. Lại chạy trốn. Không biết Lôi Đạo dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, thế mà có thể giết một đầu long tử. Nhất định là đánh lén. Cái này Lôi Đạo quá am hiểu xuất kỳ bất ý đánh lén. Sau này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ít nhất phải có hai đầu. Không, tam đầu long tử cùng một chỗ hành động. Này chút long tử đều lòng đầy căm phẫn. Truy sát Lôi Đạo thời gian dài như vậy, kết quả không chỉ không có chém giết Lôi Đạo, ngược lại hao tổn một đầu long tử. Đương nhiên, này chút long tử cũng không phải toàn cơ bắp, chúng nó sở dĩ đuổi theo Lôi Đạo không thả, hay là bởi vì Lôi Đạo thân phận đặc thù, giao long tộc lão tổ đều hạ lệnh, gặp được Lôi Đạo nhất định phải đem hắn chém giết. Lôi Đạo mặc dù chỉ là một cái chân thần, nhưng lại có thể trở thành giới chủ, này còn đáng sợ hơn, đơn giản liền là gian lận. Thật nếu để cho Lôi Đạo sống sót trưởng thành, bây giờ có thể trở thành tiểu thế giới giới chủ, vậy sau này có phải hay không liền đại thế giới đều có thể trở thành giới chủ rồi? Đến lúc đó cũng không phải là chân thần không làm gì được Lôi Đạo, thậm chí liền tôn giả, đại tôn đều không làm gì được Lôi Đạo, chính là bởi vì Lôi Đạo đối giao long tộc nguy hại quá lớn. Bởi vậy, giao long tộc lão tổ mới đúng Lôi Đạo rơi xuống tất sát lệnh. Phàm là gặp được Lôi Đạo long tử, đều nhất định muốn chém giết Lôi Đạo. Thậm chí, chém giết lôi đạo ban thưởng cũng vô cùng phong phú. Đây mới là nhường nhiều như vậy Long Tử kiên nhẫn. Một mực truy sát lôi đạo nguyên nhân thực sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục